Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. Nếu đôi thầy trò này quan hệ không như vậy hảo, Sở Yêu còn sẽ không giống như bây giờ rối rắm money một phương diện. Lúc trước diệt môn thảm án xác thật xuất từ Thanh Huyền Tử bút tích. Cho dù hắn trốn chạy ẩn diệu đường, cũng tại đây mười mấy năm vẫn luôn ẩn cư núi sâu, nhưng cũng không thể đem lúc trước đã làm ác sự xóa bỏ toàn bộ. Mà về phương diện khác, làm người bị hại Linh Cơ đối lúc trước sự cũng không cảm kích. Hắn bị ôm đi khi bất quá là vừa trăng tròn trẻ con. Từ có ký ức bắt đầu nhìn đến chính là Thanh Huyền Tử. Chưa từng gặp mặt người nhà cùng đem chính mình nuôi đấng lớn lên sư phụ. Cái nào nặng cái nào nhẹ, phảng phất nhìn ra nàng nội tâm do dự. Đường Thời ở bên người nàng nói: Ngươi cảm thấy sự tình chân tướng nói cho Linh Cơ đối hắn có chỗ lợi sao? Sở Yêu không chút do dự lắc đầu. Linh Cơ vô yêu vô lự trường tới rồi 15 tuổi. Trong sinh hoạt gặp được lớn nhất bối rối, một là sư phụ giáo võ công học không được, nhị là sư phụ đem dư tiền đều để lại cho hắn mua đồ vật chính mình không hoa. Hắn bị bảo hộ rất khá, tâm tư thuần tịnh không tì vết. Bị Đường Thời như vậy vừa nhắc nhở, nàng cũng phản ứng lại đây, đem chân tướng nói cho Linh Cơ. Trừ bỏ đối hắn tạo thành thương tổn, không có khác tác dụng. Cùng với như vậy, chi bằng đem nó trở thành một đoạn bị vùi lấp lịch sử. Sự tình hạ màn, Sở Yêu đang chuẩn bị đem chuyện này đặt ở một bên, quay đầu rời đi thời điểm lại thu được một phong bồ câu đưa thư. Đã xem xong tin sau, nàng chân mày cau lại. Đường Thời lấy ánh mắt dò hỏi. Sở Yêu cười khổ nói: Thanh Huyền Tử phát tới tin tức, hắn nhận thấy được có ẩn diệu đường sát thủ ở điều tra hắn trốn tránh chỗ. Trước mắt đã càng ngày càng gần, hy vọng chúng ta có thể mang Linh Cơ rời đi. Đường Thời lại cảm thấy biện pháp này cũng không tốt. Ta hiện tại cũng là treo ở ẩn diệu đường truy nã danh sách người trên. Nói không chừng khi nào sẽ có NPC tới thu thập ta. Chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đi phiền toái, hoặc là làm Linh Cơ tới tìm chúng ta. Nói đến một nửa, chính hắn liền phản ứng lại đây căn bản không thể thực hiện được. Linh Cơ lại không ngu, chính mình sư phụ ở vào trong lúc nguy hiểm hắn sao có thể không biết. Mà ở dưới loại tình huống này, kia tử tâm nhãn tiểu hài tử căn bản không có khả năng vì bảo mệnh rời đi Thanh Huyền Tử, làm cho bọn họ qua đi. Trên thực tế chính là muốn cho bọn họ thông qua cưỡng chế biện pháp đem Linh Cơ mang đi. Hắn nói, hoặc là ta bất quá đi, ngươi cùng Vũ Thủy đem Linh Cơ tiếp ra tới. Sở Yêu lại lắc lắc đầu. Tựa như ngươi lúc trước theo như lời, ngươi tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm. Không có người biết ẩn diệu đường NPC sẽ ở khi nào xuất hiện. Một khi Đường Thời lạc đơn, nàng nhưng không nhất định sẽ giống lần trước như vậy kịp thời xuất hiện. Đường Thời nói, ta có thể đi tìm Xương Hàng bọn họ. Cái này ngay cả Vũ Thủy cũng đứng ra phản đối. Bốn thiếu A, Xương Hàng bọn họ nếu là gặp phải đuổi giết ngươi NPC căn bản là đưa đồ ăn đi. Bọn họ 10 cái người sức chiến đấu có thể so sánh được với Sở Tỷ một người sao? Đương nhiên 10 cái người so ra kém, 100 liền có khả năng so được với. Chính là vì bảo đảm an toàn lộng mênh mông cuồn cuộn một đám người, không nhàn làm ầm ĩ sao? Đường Thời lại không phải hoàng triều. Sở Yêu thở dài, vẫn là đi thôi. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, tổng hội có biện pháp. Chương 77. Chuyện tới hiện giờ, cho dù là bày mưu lập kế, Sở thiếu tướng cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ nơi địa phương thực ẩn nấp, cho nên bọn họ ở đường xá thượng tiêu phí thời gian không ít. Cho tới bây giờ, giang hồ chung rất nhiều giả thiết cùng chân thật thế giới đều là phi thường tương tự. Bởi vậy Đường Thời kiến nghị ba người cải trang giả dạng một chút, có lẽ có thể ném rớt phía sau có khả năng cái đuôi. Sở Yêu đối này cũng không dị nghị, vì thế rời đi trước. Bọn họ đi trước tranh thương thành mua vô thuộc tính vẻ ngoài. Sở Yêu trong trò chơi trang điểm thực bắt mắt, một thân Long Nha phủ môn phái trang đã thành nàng tiêu chí tính vẻ ngoài. Lần này liền mua dịu dàng nhu hòa màu thủy lam váy trang, tóc dài nhẹ vãn, cắm thượng một chi chân châu bộ diêu, nhìn qua giống như là trong trò chơi tiểu thư khuê các. Mà như vậy trang điểm cũng vừa lúc che giấu nàng anh khí. ngược lại đột hiện ra nàng nhu nhược bề ngoài. Nếu là đối nàng không quen thuộc người thật là có chút nhận không ra. Đến nỗi Đường Thời Tắc xuyên một thân áo bào trắng, bên ngoài là màu lục đậm lụa mỏng áo khoác, thân là một cái ẩn diệu đường sát thủ, trong tay còn cầm một phen quạt ướt xếp trang phong nguyệt lâu. Người chơi, Vũ Thủy làm Vân Đồ Tinh Anh đoàn cố định vú em. Ở người chơi chung cũng rất có danh khí, bất quá bản thân hắn diện mạo công nhận độ không cao. Cho nên dùng vô thuộc tính vẻ ngoài đem trên người môn phái bộ một cái. Chỉ cần không phải Vân Đồ Tử Trung liền nhìn không ra. Hai năm một nữ loại này tiểu đội phối trí thoạt nhìn vẫn là rất đại chúng. Bất quá khi bọn hắn một lần nữa xuất hiện ở trên phố sau, lại phát hiện so phía trước thu được ánh mắt càng nhiều. Đường Thời khóe miệng độ cung biến đạm, nhìn đi ở hai người trung gian Sở Yêu. Hắn khắc sâu mà cảm giác được vác đá nện vào chân mình. Thất sách, cứ như vậy, chẳng phải là có nhiều hơn người chú ý tới Sở Yêu dung mạo. Gia chủ thành, Đường Thời trên mặt tươi cười đã biến mất. Hắn thông qua một loạt trình bày thuyết minh hắn lúc trước đưa ra kiến nghị là cỡ nào vô dụng. Muốn cho đại gia đổi hồi phía trước môn phái trang. Nhưng mà Sở Yêu lại đưa ra phản đối ý kiến. Ta cũng không cho rằng dẫn nhân chú mục không tốt. Cứ việc sẽ có nhiều hơn người chú ý tới chúng ta. Nhưng là có thể nhận ra tới dù sao cũng là số ít. Hơn nữa chúng ta như vậy cùng ngày thường bất đồng trang điểm. Trừ phi là Vân Đồ trưởng lão. Nếu không chỉ sợ sẽ cho rằng lớn lên giống nhau người chơi đi. Này ngược lại càng có thể che giấu chúng ta thân phận. Đường Thời đành phải đồng ý xuống dưới. Nhưng hắn lại ở tiến vào một cái khác thành thị khi mua vô thuộc tính mặt nạ. Đem trong đó một cái đưa cho Sở Yêu. Sở Yêu nhìn mặt trên mặt nạ thượng hoa văn màu con bướm, vô ngữ, nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Này chẳng lẽ không phải càng thêm chọc người chú ý sao? Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhận lấy, mang ở trên mặt. Đường Thời thẩm mỹ vẫn là không thành vấn đề. Cho dù là tùy tay lấy mặt nạ, nhưng cùng Sở Yêu một bộ quần áo cũng thập phần hòa hợp. Không những sẽ không biệt nữ, ngược lại có vẻ càng thêm yêu nhã thần bí. Mà chính hắn tắc mang lên ngắn gọn màu bạc mặt nạ. Kỳ thật trong trò chơi mang theo mặt nạ người chơi không ít. Bởi vì giang hồ cam chịu mặt hình chính là các người chơi ở trong hiện thực bộ dáng. Không hy vọng cùng hiện thực phát sinh liên hệ, người chơi đều sẽ ở tiến vào tân thủ thôn thời điểm. Đi tiệm tạp hóa dùng hệ thống đưa tiền đồng mua một cái khăn che mặt che khuất mặt. Mà chờ đến thương thành thượng tuyến sau, che mặt dụng cụ lựa chọn phạm vi liền càng thêm mở rộng. Thậm chí rất nhiều lúc trước không cần khăn che mặt người chơi cảm thấy mặt nạ đẹp cũng sẽ mua đến mang chơi. Bởi vậy bọn họ như vậy trang điểm lại vừa lúc dung nhập rất nhiều người chơi bình thường bên trong. Ba người ở trong thành trong hẻm nhỏ xuyên qua. Trải qua mấy cái chuyển biến sau rốt cuộc tìm được rồi Thanh Huyền Tử phát tới mục đích địa. Trước mặt là có chút năm đầu cửa gỗ. Vừa thấy đã biết là trong thành bình thường cư dân ra. Sở Yêu giơ tay gõ gõ môn. Không một lát liền thấy một cái trung niên nữ tử mở cửa ra một đạo phùng. Chỉ lộ ra một con mắt mang theo cảnh giác nhìn bọn họ. Sở Yêu nói, ngài hảo, chúng ta là tới tìm rèn đại sư. Thanh Huyền Tử đoán tạo sư thân phận cũng không bị ẩn diệu đường biết, vì sợ bị trước tiên tìm được, bọn họ nói chuyện sẽ không mang theo Thanh Huyền Tử tên. Nàng kia vừa nghe bọn họ nói như vậy, trong mắt cảnh giác chi tình biến mất một ít. Nàng mở cửa ra, nói, đại sư ở bên trong. Sở Yêu hướng nàng nói lời cảm tạ. Dương mắt thấy rõ người này diện mạo khi có chút kinh ngạc. Vị này nữ tử tuy đã trung niên, trên người cũng là kinh thoa bố váy, nhưng khóe mắt đuôi lông mày lại tự mang phong tình. Mà như vậy khí chất tổng hội làm người có chút không tốt lắm liên tưởng. Tuy rằng trong lòng ý tưởng biến hóa, nhưng nàng trên mặt lại không lộ thanh sắc, chỉ là cười hướng nữ tử nói lời cảm tạ. Sau đó cùng Đường Thời, Vũ Thủy hướng trong đi đến. Tòa nhà này rất nhỏ, còn không bằng trong núi nhà gỗ địa phương đại. Vừa vào cửa, nàng liền thấy được Thanh Huyền Tử ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng nói, tiểu ẩn với dã đại ẩn với thị, ngươi xác thật tìm cái hảo địa phương, ngay từ đầu nhận được Thanh Huyền Tử sở tại. Nàng trong lòng liền thập phần tán thưởng đầu óc của hắn. Nàng mọi nơi nhìn xem hỏi, linh cơ đâu? Thanh Huyền Tử nói, bị ta điểm ngủ huyệt ném trên giường, cho dù là như vậy khẩn trương thời khắc. Sở Yêu cũng buồn cười, ngươi thật là lưu loát, Thanh Huyền Tử nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tổng muốn giáo dục, nếu không nghe, vậy trước làm lại nói, hắn dương mắt nhìn về phía bọn họ. Tầm mắt ngừng ở Vũ Thủy trên người, không có gì cảnh giác cùng hoài ý muốn chi tình, mà là bày ra dò hỏi tư thái. Đường Thời nói, đây là chúng ta một cái bằng hữu, thái tố cung môn nhân. Thanh Huyền Tử gật gật đầu, bên người mang theo một vị thái tố thực hảo, ít nhất các ngươi an toàn không cần lo lắng. Đường Thời cười khổ nói, chúng ta là không thể không mang theo hắn, kỳ thật lúc trước ta cùng Song Y đối hay không muốn lại đây cũng thực do dự. Hắn đem chính mình bị ẩn diệu đường truy nã sự tình nói ra. Thanh Huyền Tử nói, không sao, ta vốn dĩ cũng không nghĩ có thể tránh thoát ẩn diệu đường đuổi giết, chẳng qua là muốn tránh một trận, trước đem linh cơ đưa đến an toàn địa phương thôi. Hắn trong lời nói ý tứ lại là muốn đem chính mình sinh tử không để ý, chỉ nghĩ giữ được linh cơ mệnh. Thấy hắn như vậy vì linh cơ suy nghĩ, chẳng sợ lúc trước vì chân tướng nội tâm rối rắm Sở Yêu cũng vô pháp bất động dung. Nàng thở dài, nói, Thanh Huyền Tử đạo trưởng, trải qua kia một tháng ở chung, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, chúng ta lại có thể nào nhìn bằng hữu bị đuổi giết thờ ơ. Thanh Huyền Tử nói, nếu không phải ta, bốn thiếu cũng sẽ không bị truy nã, lọt vào đuổi giết. Đường Thời đánh gãy hắn nói, chẳng sợ không có chuyện này, chỉ cần ngươi thỉnh cầu chúng ta vẫn như cũ sẽ đem linh cơ mang đi. Có hắn ở chúng ta liền tránh không khỏi ẩn diệu đường sát thủ, ngay cả bọn họ đều có thể từ 15 năm trước lưu lại tới dấu vết để lại chung phỏng đoán ra linh cơ thân phận. Ẩn diệu đường là một cái trải qua mưa gió nhãn hiệu lâu đời sát thủ tổ chức, khả năng không biết. Sau, hắn những lời này kỳ thật là ở mịt mờ chỉ ra linh cơ không thể thông báo thiên hạ thân thế. Mà Thanh Huyền Tử đương nhiên cũng nghe ra tới. Hắn trong nháy mắt thế nhưng hiện ra một loại mệt mỏi. Nguyên bản thanh lãnh khí chất phảng phất đều trở nên yếu ớt. Tuy rằng tại hạ một giây hắn cũng đã một lần nữa biến thành đau thương bất nhập lạnh nhạt. Nhưng đang ngồi đều không phải ngốc tử, sẽ không cho rằng vừa rồi trong nháy mắt là ảo giác. Hắn thở dài một tiếng, nói, nghiêm túc tính ra, vẫn là ta liên lụy các ngươi. Chẳng sợ ta truyền thụ Sở Song Nghi rèn phương pháp, cũng vô pháp cùng các ngươi hiện giờ nguy hiểm tương để. Chỉ là linh cơ là ta một tay nuôi đấng lớn lên. Ta lúc trước đã xin lỗi hắn, hiện giờ nhất định phải bảo hạ hắn mệnh. Sở Yêu nhíu mày nói, Thanh Huyền Tử ngươi không cần như vậy bi quan. Bằng chúng ta mấy người chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Thanh Huyền Tử lắc lắc đầu nói, chỉ cần ta bất tử, ẩn diệu đường liền sẽ không bỏ qua ta. Ta không nghĩ làm linh cơ tiếp tục đi theo ta quá trốn tránh tránh nhật tử. Linh cơ rốt cuộc không biết lúc trước chân tướng. Các ngươi chỉ cần đem hắn đưa về Bạch Vân Quan, quan chủ có thể bảo hạ hắn mệnh. Sở Yêu vội la lên, ngươi hiện tại cũng là Bạch Vân Quan môn nhân, cũng có thể trở về tìm kiếm môn phái che chở. Mặc dù ẩn diệu đường cường thế, cũng không dám ẩn vào Bạch Vân Quan giết người. Thanh Huyền Tử lại nói, ta như vậy đầy tay huyết tinh người sớm nên kết liễu này thân tàn. Này 15 năm bất quá là trộm được đến. Nếu vì tham sống sợ chết co đầu rút cổ ở Bạch Vân Quan chung, chi bằng thân thủ chấm dứt chính mình. Đối mặt như vậy đạo trưởng, Sở Yêu không biết chính mình nên như thế nào mở miệng. Nàng nghĩ 15 năm trước Thanh Huyền Tử đến tột cùng là ở loại nào tâm tình hạ bế lên kia mới. Vừa trăng tròn trẻ con, lựa chọn cùng chính mình môn phái là địch. Khi đó cảnh tượng đã không thể biết, nhưng nàng biết đến là ở kia một khắc hắn là bị cái này trẻ con cứu rỗi. Vì cái này tiểu sinh mệnh, hắn buông xuống chính mình trong tay vũ khí, từ bỏ xúc tu nhưng đến quyền lợi, mai danh ẩn tích trở thành một cái đạo trưởng. Linh cơ là một cái chứng kiến, là hắn nhân sinh bước ngoặt chứng minh. Nhìn cái này trẻ con một chút lớn lên, hắn chẳng lẽ sẽ không áy náy sao? Linh cơ vốn không phải cô nhi, hắn cha mẹ song toàn, có rất tốt tiền đồ, nhưng mà lại ở 15 năm trước ngày đó ban đêm, theo tận trời ánh lửa toàn bộ hóa thành tro bụi. Này 15 năm, Thanh Huyền Tử đối linh cơ sùng ái là ở chuộc tội. Nhưng đứa nhỏ này tồn tại chính là ở nhắc nhở hắn. Hắn là cái tội nhân. Hắn tội không thể thứ. Có lẽ chết với hắn mà nói là loại giải thoát cũng nói không chừng. Sở Yêu rất khổ sở, nhưng nàng không có biện pháp đi khuyên bảo Thanh Huyền Tử. Nàng không tư cách này. Đường Thời Tử phía sau cầm tay nàng. Hắn bỗng nhiên nói, giết người thời điểm là đao có tội vẫn là cầm đao người có tội. Hắn những lời này hỏi đến không đầu không đuôi. Nhưng trong phòng người đều minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa. Ẩn diệu đường sát thủ chính là kia thanh đao. Bọn họ giết người cũng không phải bởi vì chính mình ý nguyện, mà là bởi vì tiếp nhiệm vụ. Nói cách khác, bọn họ bất quá là những cái đó mua hung giả trong tay đao thôi. Nhưng Thanh Huyền Tử lại không cách nào dùng loại này cách nói tới vì chính mình giải vây. Đao là hung khí, nhưng người có tư tưởng trong phòng nhất thời trầm mặc xuống dưới. Đang ở lúc này, linh cơ thanh âm vang lên. Các ngươi nói chuyện luôn là thâm ảo như vậy sao? Có thể nói hay không nói chút ta có thể nghe hiểu nói. Chương 78. Hắn thanh âm không phải ngày thường thanh thúy thiếu niên âm, mà mang theo chút khàn khàn. Trong phòng người tức khắc cả kinh. Bọn họ hướng về phát ra tiếng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy linh cơ ỷ ở khung cửa thượng. Bởi vì trên người thương còn không có hảo, bởi vậy có chút suy yếu. Lúc này, cái này ngày thường đơn thuần rộng rãi tiểu thiếu niên nhấp môi, trên mặt không hề huyết sắc. Không biết là bởi vì trọng thương, vẫn là bởi vì bọn họ nói, Sở Yêu đặc biệt tà ảo não, nàng ở trong lòng hối hận chính mình không đủ cẩn thận. Như thế nào không có thể phát hiện linh cơ đã tỉnh. Vốn định giải thích một chút, lại không biết từ đâu mà nói lên. Bọn họ liền linh cơ khi nào tỉnh đều không rõ ràng lắm. Càng không biết hắn rốt cuộc nghe xong nhiều ít, Sở Yêu không khỏi đem ánh mắt đặt ở Thanh Huyền Tử trên người. Toàn bộ trong phòng chỉ có hắn nhất chấn định. Thanh Huyền Tử đứng lên, không có đi qua đi, mà là nói, nếu ngươi tỉnh, vậy chạy nhanh cùng Sở Song Nghi bốn thiếu đi thôi. Dĩ vãng vẫn luôn nghe lời thiếu niên lại lần đầu tiên biểu hiện ra chính mình quật cường. Ngươi tổng nên đem mới vừa rồi nói là có ý tứ gì giải thích rõ ràng. Lại làm ta đi thôi. Sở Yêu đang muốn mở miệng, lại nghe đến Thanh Huyền Tử nói, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Nàng tâm lập tức nhắc lên. Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ đều là nàng bằng hữu, nàng không hy vọng này hai người bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện. Nhưng mà nàng rõ ràng hơn, chuyện này chỉ có thể từ chính bọn họ giải quyết. Rời đi thời điểm, Sở Yêu chú ý tới trên bàn ấn ký, đó là nội lực nhất thời không chịu khống chế, chấn động dưới lưu lại dấu vết. Thanh Huyền Tử cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Sao nghe tới Linh Cơ thanh âm khi, Thanh Huyền Tử đầu óc trống rỗng, chẳng sợ hắn biết chuyện này lừa không được Linh Cơ cả đời. Ở trong lòng cũng làm hảo chung có một ngày chân tướng sẽ bị vạch trần chuẩn bị. Nhưng mà đương sự tình thật sự phát sinh, hắn mới phát hiện chính mình không có trong tưởng tượng như vậy chấn định. Hết chương.